Pokemon Kaito Izumi, chương 431, bà cháu chiến đấu. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kaito lần nữa thức dậy. Với một tinh thần thoải mái nhất, các Pokemon của Kaito đều đang được Chansey cẩn thận chăm sóc tận tâm. Lus được quan tâm kỹ càng nhất, bởi vì nó cần phải thi đấu ngày hôm nay. Hôm qua phỏng vấn và chuẩn bị sân cái gì đều đã làm xong. Lúc này là thời điểm để khiêu chiến bà nội. Đi thôi, Kaito đối với Lus đang ngồi ở đối diện mỉm cười nói. Chiến đấu, Lus gật đầu dứt khoát. Ánh mắt của Lus tràn đầy khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nó đã chuẩn bị cho một trận đại chiến với thiên vương Pokemon lâu năm. Mega Altaria của Drana thiên vương. Đấy là một đối thủ mà trước đây Lus không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người bọn họ đã không còn quá xa. Đây là một cơ hội, là một thử thách đối với cả Kaito và Lus. Bọn họ cần nắm chắc thời cơ của chính mình. Lus đẩy Kaito đi ra khỏi cửa phòng. Lần này Kamai và Kadet không có đợi sẵn. Bọn họ đã sớm tới khu vực quan sát lựa chọn một hàng ghế thích hợp nhất cho mình. Ngược lại, Viola tương đối thoải mái đứng ở một đoạn xa căn phòng Kaito vẫy tay chào. Để ta mang ngươi tới khu vực chuẩn bị, thân là đạo quán huấn luyện ra, Viola có vị trí quan sát riêng dành cho mình. Cảm ơn chị rồi, Kaito gật đầu cảm tạ, đi theo sự chỉ dẫn của Viola, hai người lập tức tới một căn phòng chờ đợi. Bên ngoài khu vực thi đấu thật sự rất xinh đẹp, phù hợp với phong cách của Beto Sato. Sân đấu là một mặt sân được lát gạch, chính giữa có một hồ nước trong xanh. Thích hợp cho các Pokemon hệ nước lẫn trốn, bao quanh khu vực của khán giả là những làn hoa đủ loại màu sắc tươi sáng. Tạo nên không khí trong lành xung quanh sân thi đấu. Bây giờ là hơn 6 giờ một chút, 6 giờ rưỡi mới chính thức thi đấu. Vậy mà bên ngoài đã có rất nhiều tiếng ồn ào. Thật nhiều người đã chờ đợi để được quan sát trận thi đấu lần này. Thậm chí có người đặc biệt vì tới xem thi đấu chứ không phải là thành viên của Beto Sato. Người dẫn chương trình đã sớm khuấy động tinh thần của khán giả. Sau một hồi ba hoa thân phận và mối quan hệ của cả hai. Thời gian điểm tới 7 giờ 25, một hồi chuông vang lên. Xin mời hai cái huấn luyện ra tiến ra sân thi đấu. Người dẫn chương cầm lấy micro lớn tiếng nói. Trọng tài đã sẵn sàng cầm lá cờ đi tới chính giữa sân đấu. Chỉ là một trận đấu 1v1, nhưng so với quy mô của các huấn luyện gia bình thường tại đây còn phải lớn hơn. Rana dẫn đầu đi ra, có một người đưa micro tới hỏi thăm vị Long hệ thiên vương này. Rana thiên vương, ngài cảm thấy sao về trận đấu chuẩn bị diễn ra đây? Cảm thấy thế nào sao? Tất nhiên là hưng phấn rồi. Ta rất sẵn sàng để dùng mọi thực lực để thử thách Kaito. Rana không hề do dự khi nói câu nói này. Khán giả nghe thấy Rana nói rằng dùng hết toàn lực càng thêm hưng phấn. Còn phía của Kaito khi bước ra, cũng có người tới hỏi thăm Kaito một câu tương tự. Ta sao, chỉ một câu thôi, toàn lực ứng phó. Kaito nhoẻn miệng cười đầy tự tin nói ra. Khí thế của cậu lúc bình thường và lúc ở trên sân thi đấu là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Hai cái huấn luyện ra ngày hôm qua mà Kaito đánh giá cũng xuất hiện theo dõi. Bọn họ tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt của nhóm Kaito ngày hôm qua. Ngươi cảm thấy cậu bé nhỏ tuổi kia thế nào? Công chú tuổi 30 tò mò hỏi cô gái bên cạnh mình. Không rõ lắm, quán quân đại hội thì thực lực hẳn là không tệ. Được chiến đấu với Tứ Thiên Vương cơ bản chỉ là một cơ hội do đại hội đưa ra thôi. Chưa chắc gì đối phương đã đủ thực lực để khiêu chiến Drana Thiên Vương cả. Cô gái trẻ rất dứt khoát, thái độ lạnh nhạt và không mấy để ý Kaito. Điều này thật bình thường. Quán quân đại hội là một chuyện, còn Tứ Thiên Vương là một chuyện. Hai cái danh từ này nghe đều vinh quang, nhưng chênh lệch thật sự rất xa. Người ta có thể công nhận Kaito mạnh, nhưng so sánh với Drana Thiên Vương hẳn là con chưa đủ tuổi. Vậy sao, ta cũng đoán vậy, đứa bé kia quá nhỏ, Đại hội năm nay vậy mà để cho một huấn luyện ra mới năm đầu lữ hành liền đoạt được quán quân. Công chúa tuổi 30 cười cười đồng ý, bọn họ đều đang tập trung nhìn về phía Long Hệ Thiên Vương. Rana vẫy tay mỉm cười tất cả huấn luyện gia trẻ đang ngồi theo dõi. Bà rất hòa đồng và hiền lành. Ít nhất thì từ bề ngoài Rana cho thấy sự thân thiện vượt trội hơn ba vị tứ thiên vương khác. Kaito và Rana đứng ở hai vị trí đối diện nhau. Hai bà cháu gật đầu. Không còn nói chuyện dài dòng nữa. Trực tiếp nhìn sang trọng tài. Tuyên bố xong toàn bộ luật lệ. Cũng không có gì đặc biệt. Sau đấy vung cờ nói. Mỗi bên dùng một Pokemon. Thi đấu kết thúc khi một bên mất đi năng lực chiến đấu. Xin mời cả hai gọi ra Pokemon của mình. Trận đấu bắt đầu, vừa dứt lời, một quả Pokeball từ phía Rana được ném lên cao. Tiếng chim hót vang vọng lập tức kêu lên cao vút. Antaria xinh đẹp bay vọt lên trời cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Rana. Thật nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo con Antaria của Rana Thiên Vương. Vậy mà thật sự nói thật, Rana Thiên Vương định chiến đấu hết mình thật sao? Các khán giả hô hấp dồn dập nhìn theo hình bóng uyển chuyển và mềm mại của Antaria. Trong đám đông, Kamai và Cadet cũng khẩn trương nhìn xuống. Ba cái đạo quán huấn luyện ra có một vị trí khác để theo dõi tốt hơn. Bên cạnh Viola, Ramos và Gran là một người đàn ông có mùi vị hoang dã. Độ tuổi khoảng tầm 30. Ánh mắt có 6-7 phần giống Rana Thiên Vương, là một trong các thành viên của gia tộc Ra. Raskip, cũng là người mà Viola hôm qua bật mí nói trước với Kaito. Người đàn ông này thân phận còn cao hơn cả mẹ của Drafin là Drazali. Ánh mắt của Raskip giống như một cái hố sâu không đáy nhìn thẳng vào cậu bé đối diện Rana Thiên Vương. Khuôn mặt không biểu tình. Lớp sở bên phía Kaito thì không khoa trương như vậy, chậm rãi đi tới phía trước mặt của Kaito, bước vào trong sân đấu. Đẳng cấp của lớp đã sớm lọt vào cấp bậc 70 từ hồi đại hội. Bây giờ đẳng cấp tuy không tăng lên quá nhiều, nhưng thực lực lại không dám nói chắc. Nhớ ngươi rồi, lớp, Kaito mỉm cười nói, lớp gật đầu, sau đấy đi thẳng về phía Antaria. Hai cái Pokemon không ai nhường ai tràn đầy mùi thuốc súng nhìn chằm chằm về đối diện. Hai bà cháu đồng thời cũng quan sát kỹ đối thủ của mình. Rana mỉm cười nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt của Kaito, ánh mắt màu đỏ đó. Thật sự là đáng gờm mà. Lurs, xông lên, Antaria, tiếp chiến. Đột nhiên hai bên lập tức ra mệnh lệnh, phá tan đi sự bình tĩnh trước cơn bão của phần mở đầu trận đấu. Cách chương.